Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 380 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ, thuận lợi được đến thứ 3 chi thiên đạo mũi tên. Lại không cách nào làm đến 3 mũi tên cùng xạ kích dê giết vũ trụ cường giả. Loại tình huống này, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý bắn ra cái gì thiên đạo mũi tên. Tiếp xuống tới sự tình, cũng là yên tĩnh chờ đợi dê giết hại nguyên hải mở ra. Tô Thần đã cảm ứng qua, chính mình luân hồi nguyên thần không tại thư viện, đợi đến dê yết hại nguyên hải sau khi kết thúc, hắn chuẩn bị rời đi thư viện đi dê yết chóc biển hắn địa phương nhìn xem. Như là đã thuận lợi khóa chặt kiếp trước luân hồi ngay tại sát lục hải, như vậy vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều nhất định muốn thuận lợi khóa chặt. Khoảng cách dê yết hại nguyên hải mở ra còn thừa lại một cái nguyệt thời gian thời điểm. Thiên sơ thư viện học viên cùng lão sư toàn bộ đứng dậy, chỗ ngồi 10 chiếc vũ trụ phi thuyền. Đi thuyền đại khái cần hơn 20 ngày thời gian. Trong phi thuyền vũ trụ. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Hỏa Y, hỏi thăm y Hỏa Y lão sư có chuyện gì sao? Có chút việc tìm ngươi. Từ lần trước Tô Thần thay Hỏa Y khu trục hỏa độc về sau, Hỏa Y đối với hắn thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến, muốn là đổi lại trước kia, tin tưởng Hỏa Y đổ ập xuống cũng là tìm phiền toái. Cái kia Hỏa Y lão sư mời tiến đến nói đi. Làm Hỏa Y sau khi đi vào, Tô Thần hỏi thăm y Hỏa Y lão sư có chuyện gì không ngại nói thẳng, ta nếu có thể giúp khẳng định giúp ngươi. Hóa thù thành bạn, Tô Thần khẳng định hy vọng nhìn đến dạng này kết quả, hắn cũng không nguyện ý cùng Hỏa Y lão sư náo tách ra trở thành cừu nhân. Tô Thần, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Nói một chút. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Hỏa Y mấy lần mở miệng, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, quay người rời đi. A, đây là có chuyện gì? Tô Thần thực sự cảm thấy hiếu kỳ, hắn có thể nhìn ra được Hỏa Y khẳng định là có chuyện, chỉ là Hỏa Y vì cái gì không nói, mà Tô Thần cũng minh bạch, Hỏa Y lâm thời lựa chọn không nói, khẳng định là có không nói đạo lý, hắn không có tiếp tục truy vấn, đợi đến Hỏa Y lão sư cái gì thời điểm muốn nói, tin tưởng thì sẽ chủ động trước tìm đến mình. Một tháng thời gian, đảo mắt mà qua. Giết hại nguyên hải ngồi xuống tại sát lục hải trọng yếu nhất địa phương, bị 6 đại ẩn thế chủng tộc khống chế, ngoại nhân căn bản là không có cách đặt chân. Bất quá 6 đại ẩn thế chủng tộc phụ thuộc gia tộc, tông môn cùng hoàng triều, lại là có thể phái người tiến vào. Tán tu võ ngoặt giả là không có tư cách đặt chân. Không có quy tắc. Chỉ cần đi vào dê yết hại nguyên hải, sinh tử đều do thiên mệnh. Lẫn nhau chém dê yết, tranh đoạt cơ duyên, đều bằng bản sự. Cộng thêm dê yết hại nguyên hải bản thân nguy hiểm, có thể sống đi ra cũng là lớn nhất đại vận khí. Làm 6 đại ẩn thế chủng tộc toàn bộ tề tụ, dê yết hại nguyên hải cửa vào đã mở ra, từng cái võ giả mặt mũi tràn đầy chờ mong tiến vào dê yết hại nguyên hải. Nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Dù là biết rất rõ ràng dê yết hại nguyên hải bên trong tràn ngập vô tận nguy hiểm, bất quá tại rất nhiều người trong mắt, dê yết hại nguyên hải cũng là đột phá lớn nhất đại cơ hội, không có có người muốn từ bỏ. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Phó viện trưởng yên tâm, ta hứa hẹn sự tình khẳng định làm được, hắn năm đại ẩn thế chủng tộc võ giả quá mức phân tán, liền xem như ta làm không được toàn bộ dê yết hại, nhưng ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Hơi kinh ngạc địa nhìn bên cạnh Tô Thần, Sa Hải vốn cho là Tô Thần là đang nói đùa, bất quá nhìn hiện tại Tô Thần tự hồ không phải đang nói đùa, chẳng lẽ Tô Thần thật có thể làm đến? Tuy nhiên dê yết hại nguyên hải không có quy tắc, nhưng là 6 đại ẩn thế chủng tộc đã từng quy định qua. Mỗi một cái dê yết hại chủng tộc tông chủ, viện trưởng, bao quát tộc lão cùng phó viện trưởng các loại, toàn bộ cũng không thể đặt chân dê yết hại nguyên hải, miễn cho 6 đại sát lục chủng tộc lẫn nhau chém dê yết, đụng vào mỗi người phòng tuyến cuối cùng. Mà thư viện lão sư, còn có hoàng triều cùng tông môn trưởng lão lại là có thể tiến vào, bất quá dựa theo 6 đại ẩn thế chủng tộc quy tắc, trưởng lão cùng lão sư không thể đối đệ tử cùng học viên xuất thủ, đến mức tiến vào dê yết hại nguyên hải sau sẽ hay không xuất thủ, ai biết. Đi thôi. Hướng về phó viện trưởng ôm quyền, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy tiến vào dê yết hại nguyên hải Tô Thần, Sa Hải mi đầu chăm chú nhíu lại, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm thấy cái này Tô Thần không đơn giản. Giết hại nguyên hải. Giống như địa ngục, âm trầm hư không khiến người ta cảm thấy rất là áp lực, trong không khí tràn ngập khí lưu có phải hay không truyền đến từng tiếng gào thét. Tất cả mọi người tiến vào dê yết hại nguyên hải, sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa phương. Não hải truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, nam tử mở hai mắt ra, Nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh xa lạ, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào Dê Yết Hại Nguyên Hải. Rất là chờ mong, bởi vì hắn thế nhưng là vũ trụ chi chủ, lại là lần đầu tiên đặt chân Dê Yết Hại Nguyên Hải, muốn nhìn một chút phải chăng có thể gặp phải trong truyền thuyết tiểu thế giới chí bảo. Bỗng nhiên, nam tử thân thể lập tức động lại, bởi vì hắn phát hiện mình bị một cổ băng lãnh sát ý khóa chặt. Không dám loạn động, hắn có thể cảm thụ được đi ra, khóa chặt chính mình cổ khí tức này rất là không đơn giản, hơn nữa còn là lặng lẽ đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chính mình chỉ cần loạn động, thậm chí là quay người đánh trả, tin tưởng sẽ bị trước tiên đánh dê ít, vẻn vẹn là có thể làm đến thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại sau lưng mình, bản thân cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta cùng các hạ vô ân không oán, lần này tiến vào Dê Yết Hại Nguyên Hải, chỉ là muốn tìm kiếm cơ duyên, hy vọng các hạ buông tha ta. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí trong nháy mắt đâm vào cái ót, Tô Thần thôn phệ nam người nguyên thần, mang đi không gian giới chỉ quay người rời đi. Tiến vào Dê Yết Hại Nguyên Hải, trừ tại Dê Yết Hại Nguyên Hải tìm kiếm cơ duyên bên ngoài, hắn cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì Dê Yết người xê ướp xê của cơ hội. Tại Tàn Khốc Võ Đạo thế giới, riêng là cấm địa bên trong, Dê Yết người xê ướp xê ủa là bình thường nhất bất quá sự tình. Hắn không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, muốn phải nhanh chóng mà tăng lên tự thân thực lực, liền cần đủ hung ác đầy đủ tuyệt đầy đủ bá đạo. Triệu hồi ra tiểu bàng, của cải cùng thiên sát, Tô Thần tay cầm thai bảo giám, nói ra ê nhớ kỹ, giúp ta khóa chặt cơ duyên, ta không muốn các ngươi có việc, các ngươi mỗi người mang một cái hỏa nô. Minh bạch. Có hỏa nô thủ hộ, chỉ cần không phải gặp phải đỉnh cấp cường giả. Tin tưởng tại Dê Yết Hại Nguyên Hải, ba tên tiểu gia hỏa tuyệt đối có thể đi ngang, cho dù là như thế, Tô Thần vẫn còn có chút lo lắng, một mực tại dặn dò ba tên tiểu gia hỏa, hắn đừng cho ba tên tiểu gia hỏa ra chuyện. Lão đại yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào, huống chi còn có hỏa nô tương trợ, chúng ta không có việc gì. Các ngươi giúp ta nhìn tiểu bàng, đừng cho hắn làm loạn. Tiểu bàng ba tên tiểu gia hỏa không có tiếp tục vết mực. Lập tức mỗi người mang theo một cái hỏa nô nhanh chóng rời khỏi, chỉ là của cải cùng thiên sát vẫn chưa tách ra, hai người hiện tại rất tốt, nhìn đến tiểu bàng không ngừng hâm mộ. Nắm thật chặt thai bảo giám, Tô Thần cũng bắt đầu mong đợi, bởi vì Dê Yết Hại Nguyên Hải được vinh dự sát lục hải đệ nhất cấm địa, nắm giữ tại sáu đại ẩn thế trong chủng tộc, đồng thời trước khi tới, Sa Hải đã nói qua, Dê Yết Hại Nguyên Hải bên trong rất có thể tồn tại đến từ tiểu thế giới cơ duyên. Sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc, theo thứ tự là Thiên Lục Cung, Thiên Sơ Thư Viện, Không Xê Hết Tổ Mộ, Kiếm Vực, Chí Tôn Cung, Nói Ban Đầu Phủ. Tô Thần đại biểu cho Thiên Sơ Thư Viện, đồng thời hắn đã đáp ứng Thư Viện, muốn toàn lực xuất thủ diệt sát hắn năm đại ẩn thế chủng tộc. Đúng là như thế. Từ khi tiến vào Dê Yết Hại Nguyên Hải về sau, Tô Thần bắt đầu điên cuồng đánh Dê Yết, mặc kệ là đến từ cái nào ẩn thế chủng tộc, đều là hắn tất phải Dê Yết người. Tại Tàn Khốc Võ Đạo thế giới, đúng và sai có ý nghĩa sao? Không hề nghi ngờ sự tình. Bởi vì tại võ đạo thế giới bên trong, quyền đầu đại biểu cho hết thảy. Đã từng chính mình tại Đông Hoang gia tộc, Tô Hạo bóc ra chính mình đế cốt, phế bỏ chính mình huyết luân, cùng chính mình giảng đạo lý sao. Chính mình cùng nhau đi tới, gặp phải phản bội cùng sinh tử, người nào cùng chính mình nói qua đạo lý. Đúng là như thế, Tô Thần minh bạch vô luận ở nơi nào, đều nhất định muốn đủ hung ác. Ba ngày sau, Tô Thần thuận lợi chém Dê Yết đến từ Không Xê Hết Tổ Mộ ba vị võ giả, chỉ là chỉnh một chút ba ngày thời gian, trong tay hắn nắm thai bảo giám không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn rất tin tưởng mình trong tay thai bảo giám, đã thai bảo giám không có bất kỳ cái gì ba động, không dám nói 100%, chỉ sợ Dê Yết Hại Nguyên Hải bên trong thật không có cái gì chí bảo. Lão đại, nơi này có nguy hiểm. Trong đầu đột nhiên vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần cảm thấy rất là hiếu kỳ, hỏi thăm y nguy hiểm gì. Nửa bước siêu thoát vũ trụ khí tức. Mi đầu chăm chú nhíu lại, nghe đến nửa bước siêu thoát vũ trụ sáu cái chữ, Tô Thần cũng là kiên dè không thôi, bởi vì hắn biết rõ, sáu đại ẩn thế trong chủng tộc đều có nửa bước siêu thoát vũ trụ tọa trấn, chỉ là sáu đại ẩn thế chủng tộc có ước định, vũ trụ tạo hóa, vũ trụ người trưởng khống cùng nửa bước siêu thoát vũ trụ cũng không thể đặt chân Dê Yết Hại Nguyên Hải. Đã như vậy, vì cái gì Dê Yết Hại Nguyên Hải bên trong sẽ xuất hiện nửa bước siêu thoát vũ trụ? Trừ phi là có ẩn thế chủng tộc không tuân thủ ước định, tự tiện vi phạm. Lão đại, ngươi tin tưởng ta, nơi này xác thực là có nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, mau mau rời đi. Tô Thần gật gật đầu, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi Thái Sơ Tổ Ngao lời nói. ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Bốn phía không gian bắt đầu xoay tròn, đồng thời tầng hình thành tầng chồng lên, từng luồng băng lãnh khí tức lan tràn giữa thiên địa, bắt đầu bao trùm Tô Thần. Không gian chi lực. Đi ra đi. Trên người ngươi có bổn tọa ưa thích khí tức, không tệ, rất không tệ. Giấu đầu lộ đuôi. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Cuồng lại như thế nào? Ha ha ha, không tệ, bổn tọa rất thích ngươi, đáng tiếc là, ngươi sẽ phải biến thành bổn tọa thực vật. Không cách nào khóa chặt, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn có thể cảm ứng được đối phương cường đại, liền xem như mình có thể bắn ra thiên đạo mũi tên, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình nhất định phải khóa chặt mục tiêu. Không cách nào khóa chặt tình huống dưới, chính mình chỉ có thể bắn ra một tiễn, đến thời điểm thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Đến mức hỏa nô, thí thị các loại, mặt đối nửa bước siêu thoát vũ trụ, không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, đồng thời giống như mạng nhện hướng về bốn phía lan tràn ra. Bốn phía không gian chồng lên là hắn lớn nhất trở ngại, mà Tô Thần minh bạch chính mình không cách nào thi triển vô địch thúng di thần thông, đối mặt bá đạo như vậy không gian chồng lên, nếu như bị không gian chồng lên bao trùm lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ngươi nếu là nửa bước siêu thoát vũ trụ, cũng không dám đứng ra cùng ta công bằng nhất chiến. Công bằng đánh một trận. Ngươi đủ tư cách sao? Phải chăng đủ tư cách, ngươi đi ra mới biết được. Bổn tọa ngay tại bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi không cách nào phát hiện bổn tọa mà thôi. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi bí mật không ít, ta vậy mà cảm ứng được tiểu thế giới chí bảo khí tức, ngươi thật đúng là để bổn tọa cảm thấy vui mừng không thôi. Một giây sau, Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất, bất quá lại là bắt đầu sinh sôi ra phân thân, thi triển thân hóa ngàn vạn về sau, hàng ngàn hàng vạn Tô Thần xuất hiện tại bốn phía. Không tuyển chọn cứng đối cứng, muốn làm sự tình cũng là trước khóa chặt đối phương tung tích, mới có thể mượn thiên đạo mũi tên dê ít. Đối mặt siêu thoát vũ trụ cường giả không có biện pháp nào, nhưng là mượn nhờ thiên đạo mũi tên lại có thể thuận lợi mũi tên dê ít nửa bước siêu thoát vũ trụ, hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, cho dù là bốc lên suy yếu nguy hiểm cũng nhất định phải làm đến. Không tệ võ học, đáng tiếc. Ngay tại Tô Thần thi triển thân hóa ngàn vạn đồng thời, bốn phía không gian chồng lên bắt đầu chia cắt không gian, từng đạo không gian chồng lên bao trùm từng cái Tô Thần. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Thần thân hóa ngàn vạn bị cưỡng ép phá vỡ, chỉ còn lại có Tô Thần bị không gian chồng lên công kích. Từ khi tu luyện thân hóa ngàn vạn đến nay, cái này là lần đầu tiên thua thảm như vậy, thậm chí bị trong nháy mắt phá vỡ thân hóa ngàn vạn, Tô Thần đương nhiên minh bạch, đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhất định cũng có phân chia mạnh yếu. Ngưng thần trong ánh mắt đều là sát ý, Tô Thần trong tay xuất hiện vô địch chi kiếm, vẫn là câu nói kia, không cách nào khóa chặt mục tiêu tình huống dưới, liền xem như bắn ra thiên đạo mũi tên cũng là uổng phí hết mà thôi. Thi triển vô địch kiếm đạo, Tô Thần cũng là có chút nóng nảy lên, lần này hắn gặp phải kình địch, cho dù là có Thái Sơ Tổ Ngao nhắc nhở cũng đã trễ. Tô Thần đến bây giờ cũng không biết, đối phương đến cùng cảm ứng được trong cơ thể mình cái gì đồ vật, vậy mà dẫn tới đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ đối với mình ra tay, rốt cuộc cường giả có thuộc về mình nguyên tắc. Hắn căn bản không để ý tới hắn, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp dê ít ra ngoài, hoặc là khóa chặt, chỉ là người này thi phát triển không gian chồng lên quá cường đại. Từng đạo bá đạo kiếm khí ngang tỏa ra bốn phía, Tô Thần lại là hoảng sợ phát hiện, vô luận chính mình thi triển nhiều ít kiếm khí, đều sẽ bị không gian chồng lên thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu tử, ngươi để bổn tọa cảm thấy thật bất ngờ, một cái nho nhỏ vũ trụ vương giả, lại có thể thi triển ra như thế kiếm đạo, không đơn giản. Không cách nào khóa chặt. Vẫn là không cách nào khóa chặt. Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, một bên tiếp tục mượn nhờ kiếm khí phá vỡ không gian chồng lên, một bên tay cầm tán kiếp bút hướng về bốn phía vẽ lên. Đáng tiếc là, bất luận cái gì thế công tại không gian chồng lên trước mặt đều là tốn công vô ích. Tô Thần há có thể không biết, chỉ là biết một chuyện, phải chăng có thể dê ít ra ngoài lại là một chuyện khác, đối mặt cường đại như thế nửa bước siêu thoát vũ trụ, cũng thật là một chuyện phiền toái. Tiểu tử, ngươi công kích nhiều lần như vậy, vậy ngươi bây giờ tiếp bổn tọa một chưởng. Vội vàng thu hồi tán kiếp bút cùng vô địch chi kiếm, Tô Thần hai mắt phá lệ ngưng trọng, hắn biết rõ thực lực đối phương đến cùng ý vị như thế nào, không dám có chút chủ quan, chuẩn bị toàn lực đến chống lại một chưởng này. Trong chốc lát, bốn phía lăn lộn không gian chồng lên tại hư không ngưng tụ thành một đạo 100 trượng cự chưởng, đồng thời cự chưởng bên trên có từng đạo đường vân, lăn lộn không gian chồng lên lực lượng tùy ý ngửa mặt lên trời gầm thét, tự hồ muốn toàn bộ triệt để đánh nát đồng dạng. Hư không ngưng tụ 100 trượng cự chưởng, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới. Bốn phía không gian trong nháy mắt bị động lại, Tô Thần phát hiện mình thân thể bị dừng lại đồng dạng. Trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, Tô Thần rất rõ ràng chính mình chưa hẳn có thể đến đỡ được. Điên cuồng điều động thể nội Hắc Liên Thân Mang thể, Tô Thần hai tay không ngừng ngưng ấn, trong nháy mắt tại chính mình thân thể bốn phía ngưng tụ ra thôn phệ lồng khí, đồng thời chính đại huyết luân tầng tầng điệp gia, hình thành huyết luân lồng khí. Âm. 100 trượng cự chưởng từ trên trời giáng xuống, lần này Tô Thần lựa chọn cứng đối cứng. Bởi vì hắn minh bạch, mình coi như là tránh cũng trốn không thoát, đã như vậy, hắn cũng rất muốn ngạnh kháng vị này nửa bước siêu thoát vũ trụ một chưởng. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, cảm nhận được chính mình thân thể kém chút bịt ánh nát. Hắn biết rõ, may mắn là mình hỗn độn hắc ly ngưng tụ ra thân thể, muốn là đổi lại người khác, hoặc là chính mình trước kia thân thể, tin tưởng sớm đã bị một chưởng này đánh nát. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng tại thể nội không cách nào xua tan. Không tệ, ngươi thế mà ngăn trở bổn tọa một chưởng. Có chút ngoài ý muốn. Bốn phía không gian chồng lên chậm rãi ngưng tụ, xuất hiện một vị tuyệt thế mỹ nữ, màu vàng nhạt quần áo bó chặt chẽ bao vây lấy toàn thân cao thấp, chỉ là trên dung nhan tuyệt thế có một chút lạnh lùng, khiến người ta nhìn kinh hồn bạc vía. Một cái nho nhỏ vũ trụ vương giả, lại có thể ngăn cản được bổn tọa một chưởng. Nhìn đến bổn tọa còn là xem thường. Còn chưa thỉnh giáo. Nguyên bản ngươi là không có tư cách biết bổn tọa tục danh, nhưng bởi vì ngươi ngăn trở một chưởng này, ngươi có thể xưng hô bổn tọa vì Đá Lạnh Chủ. Tô Thần gật gật đầu, hỏi thăm nghe ta gọi Tô Thần, Đá Lạnh Chủ, ta rất muốn hỏi hỏi, ngươi đến cùng là cảm ứng được trong cơ thể ta có đồ vật gì, vậy mà để ngươi vị này đường đường Đá Lạnh Chủ tự hạ thân phận ra tay với ta. Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình. Hắn biết rõ, có thể làm cho một vị đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ ra tay đối phó chính mình, chắc hẳn Đá Lạnh Chủ chịu nhất định là từ trên người chính mình cảm ứng được cái gì đồ vật. Thân thể ngươi, ta nếu là không có suy đoán lời nói, hẳn là một kiện đỉnh cấp chí bảo ngưng tụ, bằng không lời nói, ngươi không có khả năng chống lại ta lực lượng trấn áp. Nguyên lai là nhìn lên chính mình Hắc Liên thân thể. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, đem thân thể ngươi cho ta, mà ngươi nguyên thần thì là có thể rời đi, tin tưởng lấy ngươi thực lực, một lần nữa tìm thân thể dung hợp nguyên thần cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Ta muốn là cự tuyệt đâu? Ngươi không có tư cách cự tuyệt. Ngươi không cách nào nói ta. Đá Lạnh Chủ ánh mắt rất là lạnh lẽo, thanh âm càng là còn như đến từ vô tận địa ngục. Ngươi có thể ngăn cản bổn tọa một chưởng, không đại biểu ngươi có tư cách cùng bổn tọa bàn điều kiện, ngươi muốn là đáp ứng đem thân thể giao ra. Ngươi nguyên thần có thể rời đi, muốn là cự tuyệt, bổn tọa có thể nói cho ngươi, ngươi nguyên thần hội hoàn toàn biến mất. Đây cũng là đến từ Đá Lạnh Chủ uy hiếp. Mà Đá Lạnh Chủ cũng có uy hiếp tư bản. Nửa bước siêu thoát vũ trụ, tuyệt đối là ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Trong tay xuất hiện Thiên Đạo Cung cùng Thiên Đạo mũi tên. Đã thuận lợi khóa bình tĩnh Đá Lạnh Chủ Tô Thần, đã không còn mảy may ý sợ hãi, liền sợ không cách nào khóa bình tĩnh. Chỉ cần có thể khóa bình tĩnh, hắn tin tưởng mình trong tay cung tiễn. Ngươi muốn cự tuyệt. Đá Lạnh Chủ, ngươi cường đạo logic ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mạnh được yếu thua thế giới, ngươi là nửa bước siêu thoát vũ trụ, mọi thứ ngươi nói tính toán, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, ngươi vi hát íp lầm người, muốn ta hát liên thân thể, chỉ sợ ngươi còn không có cái nào tư cách. Tô Thần có thể nhìn ra được, Đá Lạnh Chủ trong ánh mắt đối với mình loại kia nồng đậm khinh bỉ cùng xem thường. Vũ trụ vương giả cùng nửa bước siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch còn tại đó, quy tắc chính là cường giả định ra, cường đạo logic tại cường giả trước mặt là đúng. Chậm rãi giơ lên trong tay cung tiễn. Đá Lạnh Chủ, trong tay của ta cung tiễn tên là Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, đã từng ta mượn trợ chui này cung tiễn mũi tên dê yết một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả. Lời này vừa nói ra, Đá Lạnh Chủ ánh mắt lập tức động lại. Nàng chịu bình tĩnh không nguyện ý tin tưởng đối phương lời nói. Chỉ là nhìn lấy Tô Thần trên mặt loại kia bình tĩnh cùng lòng tin, Đá Lạnh Chủ tâm bên trong có chút nói thầm lên đến. Chẳng lẽ Tô Thần nói tới là thật? Tô Thần. Không giống nhau Đá Lạnh Chủ nói chuyện, Tô Thần đã không kiên nhẫn nói ra để ta biết ngươi không tin ta cũng không có nghĩ qua để ngươi tin ta, Đá Lạnh Chủ, ngươi chọc lầm người. Trực tiếp bắt đầu kéo cung, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm. Bởi vì hắn minh bạch một việc, cái kia chính là đá lạnh chủ muốn bóc ra chính mình Hắc Liên thân thể, mà hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Một khi mất đi Hắc Liên thân thể, hắn đời này kiếp này đều không thể đặt chân võ đạo đỉnh phong, thậm chí sẽ ảnh hưởng hỗn độn thể. Theo Thiên Đạo Cung bị chậm rãi kéo ra, bốn phía lực lượng trong nháy mắt bị rút sạch. May mắn là Dê Yết Hải Nguyên Hải, muốn là đổi lại bên ngoài Sát Lục Hải, chỉ sợ bị rút khô phạm vi hội khuếch trương đại hơn gấp 10 lần. Nguyên bản còn không quá tin tưởng đá lạnh chủ, đột nhiên cảm nhận được bốn phía lực lượng bị rút sạch, ánh mắt lập tức động lại, chỉ là nàng vẫn chưa chọn rời đi, mà chính là thân thể đột nhiên biến mất. Muốn đi. Thiên đạo mũi tên trong nháy mắt bắn ra, Tô Thần thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ lên, nguyên thần càng là tiêu hao rời đi, trong nháy mắt triệu hồi ra hỏa nô. Cùng sở hữu bốn cái hỏa nô, còn lại ba cái hỏa nô theo tiểu bàn ba tên tiểu gia hỏa rời đi, hắn chính là vì phòng ngừa vạn nhất, cho nên mới giữ lấy cái cuối cùng hỏa nô. Tô Thần đối với mình bắn ra một tiễn này có 10 phần lòng tin, trừ phi là gặp phải chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, nhưng phàm là nửa bước siêu thoát vũ trụ đều có thể mũi tên dê ít. Bắn ra nhiều như vậy mũi tên, số lần thất bại có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc trước Mộng Y tiên tử ngăn cản được, hắn không tin đá lạnh chủ cũng có thể đối phó được. Muốn là đá lạnh chủ núp trong bóng tối, mượn nhờ không gian chi lực, chính mình không cách nào thuận lợi khóa bình tĩnh đá lạnh chủ tình huống dưới, liền xem như tay cầm Thiên Đạo Cung cùng Thiên Đạo mũi tên đều không thể mũi tên dê ít đá lạnh chủ. Mà theo đá lạnh chủ cuồng vọng hiện thân, đã thuận lợi khóa bình tĩnh Tô Thần, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ngàn năm một thuở cơ hội, bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tầng tầng hư không, trực tiếp khóa bình tĩnh đá lạnh chủ. Tránh tại không gian chồng lên bên trong đá lạnh chủ, trong nháy mắt bị thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu thân thể, chỉ là một giây sau, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Phân thân. Không tốt. Tô Thần triệt để mộng, hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình khóa bình tĩnh đá lạnh chủ vậy mà sẽ chỉ là một cái phân thân, mà cái này phân thân cùng bản tôn cơ hồ không có gì khác nhau, liền hắn đều bị lừa qua, vị này đá lạnh chủ thật đúng là không đơn giản. Cái này phiền phức lớn. Tô Thần đương nhiên minh bạch chính mình chỉ có thể bắn ra một tiễn, nếu có thể bắn trúng bản tôn chịu bình tĩnh không có vấn đề, lấy thí thần tuyệt cốt tiễn bá đạo tuyệt đối có thể thuận lợi mũi tên dê yết đá lạnh chủ. Duy chỉ có hiện tại, thí thần tuyệt cốt tiễn chỉ là bắn trúng phân thân, cho dù là mũi tên dê yết phân thân thì có ích lợi gì, chính mình sắp mặt đối bản tôn hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Đi. Vốn cho là một tiễn này có thể thuận lợi mũi tên dê yết băng chủ. Tô Thần lo lắng không cách nào khóa bình tĩnh băng chủ. Đã khóa bình tĩnh khẳng định có thể thuận lợi đánh dê yết băng chủ. Kết quả đây. Hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình khóa bình tĩnh băng chủ vậy mà sẽ là cái phân thân, đồng thời liền xem như bị là thí thần tuyệt cốt tiễn thuận lợi bắn trúng, cũng chỉ là hủy đi một cái phân thân mà thôi, đối với bản tôn không có bất kỳ cái gì tổn hại. Không dám có chút chần chờ, lập tức triệu hồi ra hỏa nô, lấy tốc độ nhanh nhất mang theo chính mình rời đi. Băng chủ phân thân làm sao có khả năng ngăn cản được thí thần tuyệt cốt tiễn mũi tên dê yết, trong nháy mắt phân thân biến mất. Ngay tại lúc này, băng chủ bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, sắc mặt vô cùng trắng xám không có chút huyết sắc nào, trong ánh mắt trừ phẫn nộ, càng nhiều vẫn là khó có thể tin. Nàng lại bê ị tê hương tổn. Đây là băng chủ vô pháp tiếp nhận sự thật. Tô Thần căn bản không biết, băng chủ ngưng tụ ra phân thân không giống với người khác phân thân, mà băng chủ phân thân cùng bản tôn có huyết mạch quan hệ, mũi tên dê ít phân thân, liền xem như không cách nào hủy đi băng tôn bản tôn, nhưng là đối với băng tôn bản tôn cũng sẽ có lấy rất lớn thương hại. Thật bá đạo chí bảo. Vừa mới bắt đầu còn chưa tin Tô Thần lời nói. Theo nàng tự mình kinh lịch tiễn này uy lực, bây giờ băng chủ rốt cục tin tưởng Tô Thần lời nói, trên mặt tràn ngập tham lam, muốn là nàng có thể có được dạng này chí bảo, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Bổn tọa nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, may mắn chính mình chỉ là ngưng tụ phân thân hiện thân, muốn là bản tôn ngưng tụ lời nói, chỉ sợ hiện tại bản tôn đã bị mũi tên dê giết căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bị hỏa nô mang đi Tô Thần, trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, tùy thời cũng rất có thể ngã xuống, đây cũng là vì cái gì hắn không nguyện ý tùy ý vận dụng cung tiễn nguyên nhân thực sự. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Rốt cuộc hắn không có thuận lợi mũi tên dê yết băng chủ bản tôn, chỉ là mũi tên dê yết băng chủ phân thân mà thôi, tin tưởng băng chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa mới bắt đầu băng chủ chỉ là nhớ thương chính mình Hắc Liên thân thể, hiện tại theo chính mình vận dụng cung tiễn, tin tưởng băng chủ đối với mình cung tiễn cũng có lòng tham lam. Nhờ ngươi. Tô Thần minh bạch, mình làm như vậy sợ rằng sẽ hại xê hết hỏa nô. chỉ là hỏa nô xê hết, tổng so với chính mình vẫn là tốt. Đem chính mình đặt ở về sau, hỏa nô bóng người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Mà Tô Thần lập tức ẩn tàng tự thân khí tức, đồng thời mượn nhờ triệu hồi ra Hy Phong, lập tức mượn nhờ Hy Phong chui hư không năng lực, mang theo Tô Thần biến mất. Băng chủ thương thế cũng rất nghiêm trọng, mà băng chủ có thể nhìn ra được, Tô Thần có thể bắn ra một tiễn chịu bình tĩnh đối tự thân hội có rất lớn thương hại. Theo hỏa nô tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn là không cách nào vượt qua băng chủ. Ngay tại băng chủ vượt qua hỏa nô, giam cầm hỏa nô trong nháy mắt. Hỏa nô bóng người trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt lập tức động lại, mắt lừa, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt biến mất khôi lỗ. Băng chủ tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần sẽ ở chính mình dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa. Âm trầm sắc mặt rất là âm trầm, băng chủ chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Nàng một mực lưu tại Dê Yết Hải Nguyên Hải, thì là nghĩ muốn nhờ Dê Yết Hải Nguyên Hải lực lượng thuận lợi trùng kích đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Chỉ là muốn thuận lợi đột phá một bước cuối cùng nói nghe thì dễ, nhiều năm như vậy, vô luận nàng muốn biện pháp gì đều không thể thuận lợi đột phá. Lần này nàng rốt cục khóa bình tĩnh Tô Thần thân thể, lại là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo, muốn là nàng có thể dung hợp món chí bảo này, nói không chừng nàng có thể mượn cơ hội này thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Trọng yếu nhất là, hiện tại nàng vậy mà phát hiện Tô Thần trên thân, trừ dung hợp thân thể chí bảo bên ngoài, còn có một thanh cung tiễn. Chỉ muốn đối phương tại Dê Yết Hải Nguyên Hải, nàng liền có thể khóa bình tĩnh Tô Thần. Một chỗ yên lặng trong sơn động. Tô Thần thậm chí ngay cả bố trí trận pháp năng lực đều không có, bây giờ hắn toàn bộ thân thể đều rất hư, theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược, cũng bất chấp tất cả, từng mai đan dược liên tục không ngừng địa để vào trong miệng. Lập tức ngồi xếp bằng, đây là rất phiền toái sự tình, bởi vì một khi cưỡng ép bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, chính mình nguyên thần khẳng định sẽ tiêu hao hầu như không còn. Muốn triệt để khôi phục cần 2 đến 3 năm thời gian, trừ phi là gặp phải lực lượng nguyên thần. Bình thường tu luyện chịu bình tĩnh không được, rốt cuộc hắn lần này tiến vào Dê Yết Hải Nguyên Hải, chủ yếu là muốn tăng lên tự thân tu vi, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chỉ có thể là trắng trắng chậm trễ thời gian, còn không bằng trực tiếp chọn rời đi. Cho nên nhất định phải rời đi, bốc lên sinh tử nguy hiểm tìm kiếm lực lượng nguyên thần, trước khôi phục thương thế lại nói, tối thiểu nhất lần sau muốn là gặp phải băng chủ. Có thể ỷ vào trong tay có thể bắn ra một tiễn tự vệ. Tại không có khôi phục lực lượng nguyên thần trước đó, tuyệt đối không thể gặp phải băng chủ. Chỉ cần sớm gặp phải, chính mình tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn. Hai ngày sau, nguyên thần xem như ổn định lại Tô Thần, rốt cục rời đi sơn động, đồng thời ẩn tàng tự thân khí tức, bởi vì hắn biết rõ, băng chủ thực lực không đơn giản, người nào cũng không biết, băng chủ phải chăng có thể phạm vi lớn khóa bình tĩnh. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tô Thần, Hỏa Y các loại hơn 10 người, đã tụ hợp vài ngày, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa Tô Thần lộ ra rất là kinh hỉ, rốt cuộc tại Dê Yết Hải Nguyên Hải, có thể gặp phải chính mình người chịu nhất định là tốt sự tình. Tại Dê Yết Hải Nguyên Hải, không nói trước hắn phụ thuộc thế lực, vẻn vẹn là 6 đại ẩn thế chủng tộc khẳng định sẽ lẫn nhau chém Dê Yết, tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Tô Thần cũng đồng dạng nhìn đến Hỏa Y bọn người, muốn là đổi lại trước đó, hắn chịu bình tĩnh nguyện ý đi lên chào hỏi. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc hiện tại hắn có phiền toái rất lớn, nếu như bị băng chủ khóa bình tĩnh, nhìn tổng quát Hỏa Y bọn người sẽ vẫn lạc, trừ phi là Thiên Sơ Thư Viện viện trưởng cùng các vị tộc lão buông xuống, bằng không lời nói, không người có thể áp chế lại băng chủ. Hỏa Y lão sư, Tô Thần chịu nhất định là nghe đến chúng ta nói chuyện. Hắn cố ý tránh ra chúng ta. Hừ. Giống như ai nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, chờ một chút gặp phải hắn ẩn thế chủng tộc người, ta nhìn hắn vẫn là không càng rỡ. Học viên đều rất là phẫn nộ, Tô Thần cao ngạo để bọn hắn cảm thấy rất là khó chịu. Hỏa Y lại là nói ra ê đi theo ta. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hỏa Y nhìn Tô Thần cũng rất là không vừa mắt, thậm chí muốn khu trục Tô Thần rời đi thư viện, chỉ là theo Tô Thần tương trợ nàng khu trục hỏa độc về sau. Phát hiện Tô Thần cái này người cũng không phải rất làm cho người ta chán ghét. Xem xét Hỏa Y lão sư cử động, tất cả mọi người rất là kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, trước đó Hỏa Y lão sư nhìn Tô Thần khó chịu, một mực tại tìm Tô Thần phiền phức. Hiện tại đâu? Mới. Không dám hỏi nhiều, rốt cuộc Hỏa Y lão sư tính cách còn tại đó, muốn là trêu chọc Hỏa Y lão sư, bọn họ chịu bình tĩnh không có bất kỳ cái gì quả ngon để ăn. Tô Thần nguyên thần không có khôi phục, tốc độ chịu bình tĩnh không bằng Hỏa Y, cảm thụ lấy Hỏa Y bọn người hướng về chính mình đi tới, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Dừng bước lại, Tô Thần xoay người nhìn đi tới Hỏa Y bọn người. Hỏa Y lão sư, có chuyện tìm ta. Nghe đến. Hỏa Y mày nhăn lại, hỏi thăm y đã nghe đến, ngươi tại sao phải đi? Ta không muốn nhìn thấy các ngươi. A. À. Nghe đến lời này, mọi người bao quát Hỏa Y ở bên trong đều là tức giận không thôi. Tô Thần, ngươi trâu cái gì trâu, ngươi không phải liền là ỷ vào sau lưng có phó viện trưởng làm chỗ dựa, nội viện khảo hạch, ngươi sợ chính mình không cách nào thông qua khảo hạch cố ý không xuất hiện, thật sự là buồn nôn. Đúng đấy, muốn không phải phó viện trưởng cho ngươi đi cửa sau, ngươi có thể tiến nhập nội viện. Chảnh cái gì chứ? Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ mọi người, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần. Hỏa Y đương nhiên biết Tô Thần không phải như vậy người. Tuy nhiên Tô Thần xác thực rất là cuồng vọng, nhưng không sẽ như thế. Ngươi có phải hay không chuyện gì phát sinh? Không sai, ta bị cường giả T-Ries ác, muốn là các ngươi muốn cùng ta ở chung một chỗ, hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Cái nào ẩn thế chủng tộc? Hắn không phải tới từ ẩn thế chủng tộc. Hắn phụ thuộc thế lực. Cũng không phải. Đó là ai? Hỏa Y bọn người cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Bởi vì dê giết hại Nguyên Hải bị sáu đại sát lục khống chế, trừ sáu đại ẩn thế chủng tộc phụ thuộc thế lực bên ngoài, còn lại người căn bản là không có cách đặt chân dê giết hại Nguyên Hải, tán tu võ giả càng thêm không được. Tô Thần gật gật đầu, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, rốt cuộc hắn lần này đặt chân dê giết hại Nguyên Hải chính là vì thu hoạch được cơ duyên tăng lên thực lực. Mà theo hắn thuận lợi bắn ra một tiễn, nguyên thần suy yếu cần phải nhanh chóng khôi phục. Tối thiểu nhất bị băng chủ khóa bình tĩnh, hắn còn có lấy sức phản kháng, bằng không lời nói, chỉ có thể mặc cho băng chủ xâm lược. Vậy chúng ta hơi chút nghỉ ngơi, chờ một chút xuất phát. Tất cả học viên nhìn lấy Hỏa Y lão sư thái độ, cả đám đều lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, trước đó Hỏa Y lão sư đối Tô Thần đều không có cái gì tốt thái độ, thậm chí khu trục Tô Thần. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại Hỏa Y lão sư đối Tô Thần thái độ, quả thực cũng là phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Không dám hỏi, không dám nói. Trời mới biết giữa bọn hắn đến cùng chuyện gì phát sinh, sẽ để cho Hỏa Y lão sư thái độ phát sinh cải biến. Dưới đại thụ, Hỏa Y đi đến Tô Thần bên người ngồi xuống, cũng không nhìn hắn học viên rất ngạc nhiên ánh mắt, hỏi thăm Ê Tô Thần, T-Ries ác ngươi người đến cùng là ai? Hỏa Y lão sư, vì sao muốn một mực hỏi vấn đề này? Ta xem là không có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi giải quyết không, yên tâm, ta không sao, chờ ta nguyên thần khôi phục về sau, nàng liền xem như đuổi theo, ta cũng có lòng tin đánh dê yết nàng. Lần thứ nhất thất bại, không đại biểu lần thứ hai cũng sẽ thất bại. Trước đó chỗ lấy thất bại, thì là bởi vì chính mình không có thuận lợi khóa bình tĩnh băng chủ bản tôn, chỉ là mũi tên dê yết băng chủ phân thân mà thôi. Đợi đến lần sau khóa bình tĩnh băng chủ, nhất định muốn khóa bình tĩnh băng chủ bản tôn mới có thể bắn mũi tên, bằng không lời nói, mình muốn thoát ly khỏi đi chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Không muốn nói. Y chương. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Hỏa Y hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nàng vô cùng rõ ràng Tô Thần tính cách, đã Tô Thần không muốn nói, cái kia nàng cũng không có tiếp tục nhiều hỏi tiếp. Tính toán, không hỏi thì không hỏi. Hỏa Y lão sư, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi vì cái gì nhiều năm như vậy đều không lấy chồng? Cùng ngươi có quan hệ sao? Không có, bất quá chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, người theo đuổi lại như thế nhiều, chẳng lẽ một cái nhìn lên người đều không có? Không có. Chẳng lẽ ngươi là đang chờ ta? Ai, ta trước kia thì cảm ứng được có người tại từ nơi sâu xa chờ lấy ta, nguyên lai là Hỏa Y lão sư đang chờ ta. Phi. Người nào đang chờ ngươi, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn điểm sao? Đây là vô sĩ sao? Hỏa Y lão sư không ngại suy nghĩ một chút, ngươi có thể cùng băng lão sư làm tỉ muội, ta ngược lại ưu tú như vậy, gả cho ta, ngươi cũng không mất mát gì. Hỏa Y đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức đứng người lên hung hăng đạp Tô Thần một chân, cả giận nói ê ngươi muốn là còn dám nói lung tung, được hay không ta xé nát ngươi miệng. Nói xong, Hỏa Y lập tức xoay người rời đi. Tô Thần đương N. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiên là đang nói đùa, bởi vì hắn không muốn để cho Hỏa Y một mực hỏi mình liên quan tới băng chủ sự tình, vẫn còn không biết rõ tốt, cho nên cố ý tìm lời nói kích xê ướp cò gận. đối phó nữ nhân, phương pháp tốt nhất cũng là nói lung tung, riêng là giống hỏa y lão sư loại này vạn năm lão sử càng phải như vậy, loại biện pháp này tuyệt đối hữu hiệu. Ngồi tại dưới đại thụ hỏa y. Cả khuôn mặt đỏ bừng, nàng chưa bao giờ bị bất kỳ nam nhân nào trêu chọc qua, Tô Thần tuyệt đối là đệ nhất nhân. Muốn là đổi lại trước kia tính khí, hoặc là đổi lại người khác, tin tưởng nàng khẳng định sẽ trực tiếp một bàn tay, coi như không phiến xê hết đối phương, cũng tuyệt đối sẽ đem đánh cái nửa tàn. Hiện tại đâu? Liền nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Riêng là lần trước Tô Thần tương trợ nàng khu trục hỏa độc về sau, ngược lại có loại nói không rõ cảm giác, liền nàng chính mình cũng không biết loại cảm giác này là cái gì. Rất là bất đắc dĩ. Điểm C hết người nhất là. Thì tại tiến vào dê giết hại nguyên hải trước đó, nàng nghỉ ngơi thời điểm, vậy mà mơ tới Tô Thần, đây là nàng thực sự nghĩ không thông sự tình. Chính mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hỏa y lão sư, ngươi không sao chứ? Ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Ta không sao. Lập tức cưỡng ép áp chế lại tâm lý nghĩ lung tung, hỏa y lão sư một mực tâm lý nói với chính mình, Tô Thần cùng băng thấm y ở giữa quan hệ nàng rõ ràng nhất bất quá. Vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Nghỉ ngơi tốt. Vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Hỏa y rất rõ ràng Tô Thần nguyên thần tiêu hao, cần xá lợi đến khôi phục nguyên thần, cho nên nàng nhất định phải nhanh mang theo Tô Thần tiến về Tam Phật núi, đến mức phải chăng có thể thuận lợi khóa bình tĩnh xá lợi, vậy phải xem vận khí, cho dù là hỏa y đều không có bất kỳ cái gì lòng tin, một đường lên. Tất cả học viên đều là tại khe khẽ bàn luận, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, hỏa y lão sư đối Tô Thần xác thực không giống nhau. Ta luôn luôn cảm giác hỏa y lão sư giống như đối Tô Thần có ý tứ. Thật giả? Ta không thấy như vậy. Ngươi có thể nhìn ra cái rắm, trước đó hỏa y lão sư đem Tô Thần đuổi ra ngoài, ta cũng cảm giác không thích hợp, các ngươi ngẫm lại xem, tuy nhiên hỏa y lão sư bình thường tính khí không tốt, nhưng chưa bao giờ khu trục qua bất luận cái gì học viên, cái này còn là lần đầu tiên, rốt cuộc Tô Thần chỉ là vừa mới tiến vào thư viện. Ngươi là ý nói, trước đó hỏa y lão sư thì nhận biết Tô Thần. Khẳng định, thậm chí hai người. Xuyệt, ngươi chớ nói lung tung. Cẩn thận bị hỏa y lão sư nghe đến đánh ngươi. Ta làm nữ nhân, ta tin tưởng ta giác quan thứ sáu. Tô Thần triệu hồi ra thí thị khôi lỗ, bất quá khôi lỗ thân thể phía trên khí tức lại là ẩn tàng, thật sự là có chút không muốn đi, chỉ có thể để thí thị lưng cổng chính mình. Ngươi thế nào? Không có việc gì, Tam Phật núi còn chưa tới sao? Nhanh! Ngày thứ hai. Ba tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Mỗi một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ giống như một cái to lớn Phật đà khoanh chân ngồi ở trong thiên địa, tản ra trang nghiêm Phật tức, đồng thời ba tòa cự phong đỉnh núi, vậy mà hình thành ba đóa màu ngà sữa hư huyễn Phật liên, ba đóa Phật liên hình thành tam giác chi thế. Tô Thần, đây cũng là Tam Phật phong, mỗi lần dê yết hại nguyên hải mở ra, đều sẽ có rất nhiều người đến đây tìm vận may, cho nên chờ một chút tiến về Tam Phật phong, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Không nên trêu chọc người khác. Tô Thần gật gật đầu, căn bản không có bất kỳ lo lắng nào, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ, rốt cuộc không cách nào xác thực bình tĩnh băng chủ phải chăng có thể khóa bình tĩnh hắn. Mà bên cạnh hắn có hỏa nô cùng thí thị các loại thủ hộ, căn bản không cần có chút lo lắng. Đi thôi. Trong tay đã xuất hiện thai bảo giám, người khác có lẽ không cách nào khóa bình tĩnh xá lợi, mà hắn tay nắm thai bảo giám, có thể thuận lợi khóa bình tĩnh xá lợi tỷ lệ sẽ rất lớn. Chính như hỏa y chỗ nói, Tam Phật phong rất nhiều người, toàn bộ đều là đến từ 6 đại ẩn thế chủng tộc, còn có các đại ẩn thế chủng tộc phụ thuộc thế lực. Hỏa y lão sư, ngươi làm sao mới đến? Nội viện lão sư 3 vị, ngoại viện lão sư 3 vị, tăng thêm hỏa y lão sư cùng sở hữu 7 vị lão sư, đến mức học viên thì là nội viện cùng ngoại viện đều có. Tuy nhiên dê giết hại nguyên hải nguy cơ trùng trùng, bất quá thiên sơ thư viện vẫn là cho phép ngoại viện học viên tiến vào. Rốt cuộc thân là võ giả cũng là cần mặc đối sinh tử lịch luyện, mới có cơ hội nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi, huống chi còn là dê yết hại nguyên hải bên trong rất có thể tồn tại đỉnh cấp cơ duyên. Mà cơ duyên thứ này không nói rõ được cũng không tả rõ được, không phải thực lực cường đại thì nhất định có thể thu hoạch được cơ duyên, muốn đoạt được cơ duyên, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là vận khí, muốn là vận khí không tốt hết thảy đều là nói lời vô dụng. Ngươi chính là Tô Thần. Các vị lão sư tốt. Tiểu tử ngươi vẫn là rất lợi hại, liền băng lão sư cũng dám gây, đồng thời ngươi là thuộc về cái thứ nhất, đồng thời bị hỏa y lão sư cùng băng lão sư đồng thời khu trục người, lợi hại. bội phục. Tô Thần cười cười đồng thời không nói chuyện, bởi vì hắn tâm tư không ở trên đây, mà chính là tận khả năng nghĩ muốn nhờ trong tay thai bảo giám, đến thuận lợi khóa Bình Tĩnh Xá Lợi. Bây giờ hắn nguyên thần tiêu hao hầu như không còn, cần phải nhanh một chút khóa Bình Tĩnh Xá Lợi, nhìn xem phải chăng có thể khôi phục nguyên thần. Thai bảo giám không có bất kỳ cái gì ba động, Tô Thần cũng hiểu được không đại biểu nơi này không có Xá Lợi, chỉ là Xá Lợi đẳng cấp quá thấp, không cách nào dẫn động thai bảo giám ba động mà thôi. Tâm lý có chút thất lạc, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thì tính toán là mình được đến Xá Lợi, chỉ sợ cũng không có một chút tác dụng nào. Mà lúc này, Tô Thần lại cảm ứng được chính mình bản tôn huyết luân có phản ứng, từ khi trước đó vì thuận lợi đánh dê ít siêu thoát vũ trụ tự bạo bản tôn huyết luân về sau, mặc dù nặng mới ngưng tụ bản tôn huyết luân, nhưng là bản tôn huyết luân một mực không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lại có thể dẫn động bản tôn huyết luân ba động, Tô Thần lại là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lập tức đi tới Hỏa Y bên người, nhỏ giọng nói khi Hỏa Y lão sư, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Hỏa Y gật gật đầu, nói ra ê ngươi nói. Ta cần ngươi theo ta, nhưng là không muốn mang bất luận kẻ nào, ta tự hồ phát hiện. Xá Lợi. Không biết có phải hay không là Xá Lợi, nhưng ta có thể khẳng định cổ lực lượng này không đơn giản, ta cần gấp cổ lực lượng này. Lộ ra rất là kinh ngạc, Hỏa Y có thể cảm thụ được đi ra Tô Thần không phải đang nói đùa, nàng lần này mang theo Tô Thần đến đây Tam Phật Phong, thì là muốn tương trợ Tô Thần được đến Xá Lợi đến khôi phục nguyên thần. Các vị, hai người chúng ta có chút việc đi giải quyết, các ngươi chờ một lát. A. À. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, sáu vị lão sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kinh ngạc cùng không hiểu. Các ngươi Hỏa Y lão sư không phải đem Tô Thần khu trục rời đi sao? Vì cái gì hiện tại ta nhìn bọn hắn quan hệ rất là không tệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương lão sư, chúng ta cũng không biết. Được, lão sư cùng giữa học viên bản thân không có cái gì, có lẽ là Tô Thần có một số việc làm quá phận, Hỏa Y lão sư giận mà thôi. Nhìn đến truyền ngôn là thật, Tô Thần sau lưng dựa núi là phó viện trưởng, bằng không lời nói. Vương lão sư, đầy đủ, lời không thể nói lung tung. Vương lão sư gật gật đầu, hắn cũng minh bạch chính mình thân là một vị lão sư, có mấy lời là không thể nói lung tung, huống chi còn là làm lấy học viên mặt, xấu hổ cười cười, nói ra thì từ giờ trở đi, các ngươi tận khả năng đi khóa Bình Tĩnh Xá Lợi, thư viện hứa hẹn, vô luận là ai khóa Bình Tĩnh Xá Lợi, các ngươi có thể lấy đi một nửa, còn lại một nửa giao hồi thư viện. Tô Thần muốn là ở chỗ này lời nói, tin tưởng chắc chắn sẽ không đồng ý việc này. Được đến cơ duyên, làm sao có khả năng phân cho thư viện một nửa? Tại Tô Thần nhìn tới. Chỉ cần mình được đến cơ duyên, như vậy thì cần phải toàn bộ đều là chính mình, không đi xê ướp người khác liền đã rất không tệ. Trên đường. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta tạm thời còn không biết. Không muốn nói. Hẳn không phải là. Tại Hỏa Y nhìn đến, muốn là Tô Thần không tin mình, liền sẽ không mời chính mình ra tay giúp đỡ, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, không có tiếp tục hỏi nhiều. Đi tới ba tòa ngọn núi khổng lồ chính vị trí trung tâm, Tô Thần nhìn bốn phía. Hắn vốn cho là, dẫn động chính mình bản tôn huyết luân lực lượng khẳng định là đến từ ba tòa ngọn núi khổng lồ bên trong một ngọn núi. Kết quả đây, Tô Thần phát hiện cổ lực lượng này cũng không tại ba tòa ngọn núi khổng lồ, mà liền tại chính mình dưới chân. Không sai, cũng là tại ba tòa ngọn núi khổng lồ chính vị trí trung tâm. Bốn phía có rất nhiều võ giả, Tô Thần lại là lựa chọn không nhìn. Đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, thu hồi thai bảo giám, rốt cuộc thai bảo giám không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, nói rõ Tam Phật Phong không thể dẫn động thai bảo giám lực lượng cùng bảo vật. Huyết mạch. Hơi kinh ngạc, không quá gợn cũng không nói gì thêm, bởi vì ngàn vạn vũ trụ các loại tu luyện phương thức, bên trong huyết mạch cũng là thường thấy nhất một loại tu luyện chi đạo. Ngay tại dưới chân. Tô Thần chỉ chính mình dưới chân, ánh mắt có chút chờ mong, triệu hồi ra thí thị. Chỗ lấy mời Hỏa Y đến đây giúp mặt mình, thì là bởi vì chính mình khôi lỗ không có bất kỳ cái gì linh thức. 12 cái thí thị bắt đầu điên cuồng địa công kích mặt đất, chỉ là vô luận bất luận cái gì thế công đều không có một chút tác dụng nào, mặt đất phòng ngự vô cùng kiên cố. Không thích hợp. Không cần nói Tô Thần, cho dù là Hỏa Y đều cảm giác việc này không thích hợp, bởi vì mặt đất phòng ngự không có khả năng kiên cố như vậy, vẫn chưa Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ công kích. Mau nhìn, Thiên Sơ Thư Viện có phải hay không khóa Bình Tĩnh Xá Lợi? Chắc chắn chứ. Đó là Hỏa Y, Thiên Sơ Thư Viện bên trong viện lão sư, bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ địa công kích mặt đất. Theo Tô Thần xuất thủ, bốn phía rất nhiều người bắt đầu chú ý nơi này. Chỉ là không có có người lựa chọn xuất thủ. Tô Thần ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm mặt đất, hắn mượn nhờ bản tôn huyết luân cơ hồ có thể khẳng định, có thể dẫn động bản tôn huyết luân lực lượng tất bình tĩnh liền đến từ lòng đất. Đến mức có phải hay không xá lợi còn không thể biết, nhưng là có thể dẫn động bản tôn huyết luân, bản thân nói rõ cổ lực lượng này đối với mình tới nói khẳng định rất trọng yếu, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ta đi thử một chút. Hỏa Y hít thở một hơi thật sâu, nàng lựa chọn tin tưởng Tô Thần, đồng dạng bắt đầu công kích Tô Thần dưới chân mặt đất, bất quá cùng thí thị tình huống một dạng, vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Bốn phía rất nhiều người cũng bắt đầu công kích mỗi người dưới chân mặt đất, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Theo nơi này công kích, càng ngày càng nhiều võ giả chạy đến. Hỏa Y lão sư, chuyện gì xảy ra? Tô Thần cười cười, xem ra chính mình muốn phải khiêm tốn tìm kiếm lực lượng khẳng định là không được, bất quá cũng không quan trọng, mình có thể triệu hoán thí thị cùng Hỏa Nô, chắc chắn sẽ không từ bỏ cổ lực lượng này. Hỏa Y nhìn về phía Tô Thần, rốt cuộc đây là Tô Thần khóa bình tĩnh. Tô Thần minh bạch Hỏa Y ý tứ, nói ra gây ta khóa bình tĩnh một cổ lực lượng, đến mức có phải hay không xá lợi ta không rõ lắm. Nghe đến lời này, sáu vị lão sư ánh mắt đồng loạt sáng lên, bên trong Vương lão sư rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra thì tốt, làm tốt lắm, chỉ cần chúng ta có thể có được xá lợi, ngươi có thể lấy đi một nửa. Một nửa? Đây là ý gì? Bất đẳng Vương lão sư nói, Hỏa Y vội vàng nói, Tô Thần, đây là thư viện quy tắc, chỉ cần tại dê yết hại nguyên hải được đến cơ duyên, mặc kệ là lão sư vẫn là học viên, chỉ có thể lấy đi một nửa, còn lại một nửa cần giao cho thư viện. Đây là thư viện quy tắc. Cẩu thí quy tắc. Tô Thần, không nên nói lung tung. Hỏa Y lão sư, ta không biết thư viện có cái gì quy tắc, ta Tô Thần chỉ biết là ta được đến cơ duyên, như vậy thì cần phải thuộc về ta, cùng thư viện không có chút quan hệ nào, mơ tưởng ta lấy ra một nửa cơ duyên cho thư viện. Trực tiếp cự tuyệt. Tất cả học viên cùng lão sư đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Cái này hoàn toàn là công khai khiêu khích thư viện quy tắc, không cần nói học viên, cho dù là lão sư cũng không dám, thậm chí bao gồm phó viện trưởng đều không được. Vương lão sư lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Tô Thần, ngươi đây là thái độ gì, ngươi có thể thuận lợi tiến vào dê giết hại nguyên hải tu luyện, hoàn toàn là bởi vì thư viện nguyên nhân, bằng không lời nói, ngươi có tư cách đặt chân dê giết hại nguyên hải. Không biết cảm ơn người. Không đơn thuần là Vương lão sư. Cho dù là hắn lão sư cùng học viên đều có chút khinh bỉ Tô Thần. Hỏa Y không nói gì. Tô Thần thực sự lười nhác cùng những thứ này người nhiều nói nhảm. Đây là cái gì cẩu thí lệch đạo lý. Lạnh lùng nói khi các ngươi muốn tuân thủ thư viện quy tắc. Đó là các ngươi sự tình. Cùng ta không có quan hệ. Nhưng ta không biết. Nhưng phàm là ta được đến cơ duyên. Đều là ta. Ai dám xê ướp đoạt ta dê ít kẻ ấy. Hỏa Y rất rõ ràng Tô Thần không phải đang nói đùa. Chỉ là không có nghĩ đến Tô Thần cường thế như vậy. Vương lão sư cười, lạnh lùng chế giễu nói. Ngươi muốn dê yết ai? Ngươi có thế dê yết ai? Chúng ta thì đứng ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thế giết đến ta sao? Hỏa Y giữ chặt Tô Thần, lắc đầu nói ra y không nên vọng động. Hỏa Y chánh thức lo lắng sự tình, cũng là sợ hãi Tô Thần không có thực lực, rốt cuộc Tô Thần là dựa vào lấy đi cửa sau tiến nhập nội viện, không cần nói đối mặt lão sư, cho dù là đối mặt nội viện học viên. Tô Thần đều không phải là địch thủ. Muốn là Tô Thần thật không nhận được xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Không dám sao? Vương lão sư, ngươi quá phận, nơi này là địa phương nào? Nơi này là dê yết hại nguyên hải, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn xem chúng ta Thiên Sơ Thư Viện truyện cười? Hỏa Y lão sư nói đúng, hắn chỉ là cái học viên, cùng hắn đưa cái gì khí? Không phải tức giận, đây là chúng ta Thư Viện quy tắc, bất kỳ người nào cũng không thể khiêu khích. Đồng thời muốn không phải thư viện, hắn cũng vô pháp thuận lợi tiến vào dê yết hại nguyên hải. Khóa bình tĩnh là một chuyện, phải chăng có thể có được lại là một chuyện, ngươi xem một chút nơi này, đã bị người khác toàn bộ khóa bình tĩnh, hiện tại cái này thời điểm, chúng ta cần phải đoàn kết, mà không phải hiến. Vương lão sư gật gật đầu, hắn cũng minh bạch tình huống bây giờ xác thực không thích hợp hiến, chỉ là nhìn lên trước mặt Tô Thần, càng xem càng không vừa mắt, tâm lý đã quyết bình tĩnh. Đợi đến rời đi dê giết hại nguyên hải về sau, nhất định muốn tìm một cơ hội thật tốt giáo huấn một chút người này. Hỏa y cũng là bất đắc dĩ không thôi. Tô thần. Hỏa y lão sư, ta minh bạch ngươi muốn nói điều gì, ta hiện tại nể mặt ngươi không so đo, nhưng là làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo bọn họ, ta chính là ta, nếu ai dám đánh chủ ý, đừng trách ta không khách khí. Đối mặt cường thế như vậy Tô thần, Hỏa y cũng là bất đắc dĩ không thôi. Thật rất là phẫn nộ. Vương lão sư bọn người không nghĩ tới, cái này Tô thần lớn lối như thế. Đơn giản là ỷ vào sau lưng có được phó viện trưởng làm chỗ dựa mà thôi, bằng không lời nói, một cái nội viện học viên mà thôi, căn bản không dám như thế, vậy mà công khai trước mặt mọi người khiêu khích thư viện quy tắc. Vương lão sư, chúng ta không cần thiết đi trêu chọc phó viện trưởng, hắn cũng dám nói như thế, đã nói lên không có không e ngại thư viện quy tắc. Vương lão sư đương nhiên minh bạch hắn lão sư ý tứ. Ở trên trời ban đầu trong thư viện, lão sư khẳng định không thể cùng phó viện trưởng đánh đồng, chỉ là không có bất kỳ biện pháp nào, nơi này là dê yết hại nguyên hải, liền xem như phẫn nộ cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn ẩn thế chủng tộc chế dẻo, thậm chí là thừa lúc vắng mà vào, cái này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến kết quả. Tô thần không có tiếp tục nói chuyện, thì dạng này yên tĩnh mà nhìn mình dưới chân. Bây giờ tình huống mặt ngoài, cường công muốn phá vỡ mặt đất khẳng định là được không thông sự tình. Tô thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, chuẩn bị mượn nhờ phục chế lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi tiến hành phục chế, muốn là mình một mình tiến nhập lòng đất không gian, khẳng định như vậy là lựa chọn tốt nhất. Hắn không muốn treo chọc bất cứ phiền phức gì, đồng thời không rõ lắm lòng đất không gian đến cùng tồn tại cái gì. Chỉ là phục chế lực lượng căn bản là không có cách phục chế, nói rõ mặt đất phong ấn không phải trận pháp. Thì dạng này nhìn lấy. Lão đại, ngươi trước không nên gấp gáp, ta có biện pháp. Ồ, cái kia ngươi không nói sớm. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lại có biện pháp, Tô thần hận không thể đi lên hung hăng phiến đối phương một bạt tai, bất quá vẫn là ẩn nhẫn lại, hỏi thăm e ta cần muốn làm thế nào. Lão đại, ta đã giúp ngươi khóa chặt 4 cái điểm, cần 4 cá nhân lực lượng đồng thời xuất thủ, tin tưởng cần phải có thể thuận lợi phá vỡ mặt đất. Nói. Làm Thái Sơ Tổ Ngao nói ra 4 cái điểm thời điểm, Tô thần không có chút nào vết mực, lập tức triệu hồi ra 3 cái thí thị. Chỉ là bên trong một chút bị kiếm vực võ giả chỗ chiếm lấy, căn bản không khả năng tránh ra. Ngươi Thiên Sơ thư viện có phải hay không quá bá đạo, nơi này ai muốn đến liền là ai, ta tại sao muốn tránh ra? Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi Thiên Sơ thư viện, ta kiếm vực chắc chắn sẽ không tránh ra nơi này. Hỏa y sắc mặt rất là ngưng trọng, chầm chầm lên trước mặt Tô thần hỏi thăm có thể xác định sao? Tin tưởng ta. Hỏa y gật gật đầu, đi đến kiếm vực bọn suốt người trước mặt. Nói ra ê chúng ta Thiên Sơ thư viện hiện tại muốn phá vỡ phong ấn, các ngươi kiếm vực cái gì đều không cần làm, liền có thể theo chúng ta tiến nhập lòng đất không gian. Cái gì đều không cần làm? Thật sự là khôi hài, ta tại sao muốn tin tưởng các ngươi muốn là một mình hành động, vậy chúng ta chẳng phải là bồi xê hết. Muốn phá vỡ phong ấn có thể, chúng ta kiếm vực có thể tự thân xuất thủ. Hỏa y nhìn xem Tô thần, nhìn đến Tô thần gật đầu, nói ra tốt. Chờ ta một chút để ngươi xuất thủ, các ngươi tất cả mọi người liên thủ hướng về cái này điểm công kích là được, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một cơ hội. Yên tâm, tuy nhiên chúng ta tại dê yết hại nguyên hải là địch nhân, nhưng đối mặt cơ duyên, chúng ta chắc chắn sẽ không làm loạn. Hy vọng ngươi nói là thật. Nguyên bản Tô thần nghĩ muốn xuất thủ, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Bởi vì hắn không rõ lắm tình huống bây giờ, tận khả năng địa tránh cho phiền phức, chỉ có thể lựa chọn để kiếm vực xuất thủ. Hai cái thí thị cùng Tô thần đã chuẩn bị tốt, mà Tô thần thì là cho Hỏa y nháy mắt. Các ngươi chuẩn bị tốt. Đã chuẩn bị tốt. Tất cả mọi người toàn bộ nhìn lấy 4 cái địa phương, bọn hắn cũng đều rất là chờ mong. Rốt cuộc tình huống bây giờ, Thiên Sơ thư viện muốn nuốt một mình cơ duyên khẳng định là không thực tế sự tình. Một giây sau, Tô thần cùng kiếm vực đồng thời xuất hiện, hắn lựa chọn tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao lời nói. Cùng một thời gian, 4 cổ lực lượng đồng thời bắt đầu công kích mặt đất, nguyên bản cứng rắn không gì sánh được, bất kỳ người nào đều không cách nào phá vỡ mặt đất, dưới loại tình huống này lại có vẻ phá lệ yếu ớt. Ầm ầm. Thanh âm gì? Địa sập. Còn không có đợi mọi người kịp phản ứng, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, trong tích tắc bụi đất phấn khởi, tất cả mọi người bị bụi đất bao khỏa, trong nháy mắt rơi xuống. Đám võ giả bắt đầu ào ào ngăn cản lên, Trên thân lồng khí bài xích hết thảy, cho dù là như thế, có chút hạ cấp võ giả vẫn là ngăn cản không nổi, bị khủng bố bão cát trong nháy mắt chia cắt thân thể, xê hết không có chỗ chôn. Đại khái vài trăm mét, rất nhiều người đều vững vàng rơi xuống đất. Tất cả mọi người không có sao chứ? Hỏa y lão sư, chúng ta vẫn lạc hơn 10 người. Hỏa y gật gật đầu, lần này tiến vào dê yết hại nguyên hải, thì phải làm cho tốt tùy thời vẫn lạc chuẩn bị, rốt cuộc võ giả muốn thu hoạch được cơ duyên, nhất định muốn nghĩ đến trả giá đắt hậu quả. Hỏa y lão sư, ngươi là chuẩn bị theo ta cùng một chỗ, vẫn là cùng bọn hắn? Đương nhiên là cùng ngươi. Vậy chúng ta đi. Vương lão sư bọn người thật sâu nhìn rời đi Tô Thần, bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần tuy nhiên cuồng vọng tự đại, nhưng là nơi này thật là Tô Thần khóa chặt, bốn phía tối như mực một mảnh, muốn là chính mình bọn người khóa chặt cơ duyên, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ duyên, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến kết quả. Chúng ta theo. Không đơn thuần là Vương lão sư bọn người, cho dù là người khác, đều không chút do dự lựa chọn đi theo Tô Thần sau lưng. Tô Thần, bọn họ đều theo chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng sao? Liền Hỏa Y đều có chút không vui lên, rốt cuộc tại dê yết hại nguyên hải tìm kiếm cái gọi là cơ duyên, cũng là đều bằng bản sự, Tô Thần có thể khóa chặt cơ duyên, như vậy Tô Thần muốn là một mình tiến về, có rất lớn tỷ lệ độc từ được đến. Mà những thứ này chán ghét người, thì là một mực theo, muốn thật sự là như thế lời nói, chờ một chút khóa chặt cơ duyên lời nói, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cùng một chỗ xe ướp đoạt, đối với Tô Thần tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Hỏa y lão sư, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Có thể. Chúng ta thư viện tại sao muốn có dạng này quy tắc, học viên tiến vào dê yết hại nguyên hải, bốc lên sinh tử nguy hiểm thu hoạch được cơ duyên, tại sao muốn đưa cho thư viện một nửa? Làm như vậy đối với những học viên này có phải hay không rất không công bằng? Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình, bởi vì hắn cảm thấy việc này không công bằng, thư viện cũng có chút quá mức bá đạo. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi cũng muốn nghĩ. Chúng ta Thiên Sơ thư viện cần cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy học viên, bọn họ tài nguyên tu luyện từ đâu tới đây? Thư viện cũng không nguyện ý làm như thế, chỉ là không có biện pháp mà thôi. Khịt mũi coi thường, Tô Thần căn bản không tán đồng thư viện cách làm. Ta có thể phê chuẩn ngươi được đến cơ duyên, có thể không cho thư viện một nửa. Hỏa Y không nguyện ý nhìn đến Tô Thần cùng thư viện náo tách ra, rốt cuộc nàng có thể nhìn ra được Tô Thần cường thế, thật lo lắng hội có chuyện phát sinh. Nàng làm thư viện lão sư, điểm ấy quyền lợi vẫn có chút. Tô Thần không nói gì, muốn theo trong tay mình lấy đi một nửa cơ duyên, liền nghĩ cùng đừng nghĩ, không muốn nói những thứ này lão sư cùng học viên, liền xem như phó viện trưởng, thậm chí là viện trưởng đến đều không được. Có thế khóa chặt sao? Đại khái đi nửa canh giờ, không có cái gì tìm tới. Lão đại, ta phát hiện ngươi rất nóng vội. Nói nhảm. Lão đại, ta có thể nói cho ngươi. Nơi này có rất nhiều đồ tốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần là mượn nhờ chính mình bản tôn huyết luân khóa chặt nơi này, nhưng theo Thái Sơ Tổ Ngao khóa chặt bốn cái điểm, là hắn biết Thái Sơ Tổ Ngao khẳng định là ở chỗ này cảm ứng được vật gì đó, bằng không lời nói, tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao cũng sẽ không nói như thế. Hắn đã mượn nhờ bản tôn huyết luân đến cảm ứng, kỳ quái là, trước đó dẫn động bản tôn huyết luân lực lượng đột nhiên biến mất. Tô Thần không biết phát sinh sự tình. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Thái Sơ Tổ Ngao, hy vọng mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng đến khóa chặt mình muốn tìm tới lực lượng. Lão đại, chỗ này lòng đất không gian bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ, ở bên ngoài thời điểm ta không cách nào cảm ứng được. Được, ta không có bất kỳ cái gì trách ngươi ý tứ, ngươi chỉ cần hiện tại giúp ta khóa chặt cổ lực lượng này là đủ. Ngay tại lúc này, trước mặt hình thành nửa hình bầu dục, vậy mà xuất hiện 12 đầu con đường khác nhau. Ngươi bây giờ nhất định phải nói cho ta như thế nào đi. 12 đầu con đường khác nhau, Tô Thần đương nhiên biết, mình tuyệt đối không thể sai, muốn là sai lời nói, rất có thể sai mất cơ hội. Lão đại, bên trái nhất vị trí. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp mang theo Hỏa Y nhanh chóng biến mất tại bên trái nhất vị trí. Chúng ta cũng đi. Vương lão sư bọn người đồng dạng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì bọn hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần, tuy nhiên không dám gật bừa Tô Thần cách làm, nhưng là Tô Thần có thể khóa chặt cơ duyên, đây là bọn họ không cách nào làm đến sự tình. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tin tưởng hắn. Vẫn là chúng ta lựa chọn lần nữa. Khẳng định là cùng đi lên xe một chút, người này đã có thể khóa chặt nơi này, nói rõ hắn khẳng định là có thuộc về mình biện pháp. Hắn ẩn thế chủng tộc người, không chút do dự theo sau. Đến mức một số phụ thuộc tông môn cùng hoàng triều, bao quát gia tộc ở bên trong lại là do dự. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, lấy bọn họ tình huống liền xem như theo sau thì có ích lợi gì, không có một chút tác dụng nào, cho dù là gặp phải cơ duyên đều không thuộc về bọn hắn. Dám cùng sáu đại ẩn thế chủng tộc chống lại sao? Không dám. Đã biết rất rõ ràng không cách nào thuận lợi mang được đến cơ duyên, như vậy thật vất vả khóa chặt khác thông đạo, nói không chừng vận khí tốt, có thể được đến bọn họ muốn cơ duyên. Đúng là như thế. Rất nhiều phụ thuộc thế lực võ giả, lựa chọn hắn con đường, cũng là hy vọng nhìn xem phải chăng có thế tìm vận may. Thông đạo rất dài, có chừng lấy mấy vạn gạo. Làm tất cả mọi người rời đi thông đạo, chính là tiến vào một cái sơn động thật lớn. Khắp nơi đều là ma trơi, đồng thời chính vị trí trung tâm, có một cái thạch trụ, trên trụ đá khắc lấy lít nha lít nhít đường vân. Mà tại thạch trụ bốn phía, thì là có bốn cái tế đàn, mỗi cái trong tế đàn đều có nhạt chất lỏng màu xanh lam, như hồ dáng giống như sền sệt. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bốn cái trong tế đàn dịch thể khẳng định bất phàm, từng cái nhanh chóng hướng về tế đàn mà đi, chỉ là Tô Thần tốc độ so với bọn hắn đều muốn nhanh. Thi triển vô địch thúng di thần thông, Tô Thần bóng người còn như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại bốn cái tế đàn trước, căn bản không cần Thái Sơ Tổ Ngao nhiều lời, hắn đã cảm ứng được chính mình bản tôn huyết luân truyền đến cường đại ba động. Giống như không phải cổ lực lượng này, nhưng thật là dẫn động bản tôn huyết luân ba động, nói cách khác, còn có hắn lực lượng, chỉ là còn chưa khóa chặt mà thôi. Tiểu tử, nơi này là tất cả chúng ta đều nhìn đến, ngươi muốn nuốt một mình, ta nhìn ngươi là làm không được, xem ở Thiên Sơ Thư Viện trên mặt mũi, ngươi có thể cầm đi một cái tế đàn, như thế nào? Ta kiếm vực không đồng ý, hắn dựa vào cái gì cầm đi một cái tế đàn, ta kiếm vực cần hai cái tế đàn. Ta không xê hết tổ mộ cần một cái tế đàn. Vương lão sư đám người đi tới Tô Thần trước mặt, xoay người nói ra thì ta Thiên Ban Đầu Thư Viện phát hiện nơi này, cầm đi một cái tế đàn hợp tình hợp lý, có ai không phục, có thể đứng đi ra đánh một trận. Vương Nguyên, ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta nhất chiến, các ngươi sáu người muốn ngăn cản được chúng ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cơ duyên thực lực cường giả có được, bất quá các ngươi muốn xê ướp đoạt ta thư viện cơ duyên, liền muốn trước dê yết chúng ta. Nhìn lấy thấy xê hết không sờn Vương Nguyên bọn người, hắn năm đại ẩn thế chủng tộc người cũng là sắc mặt âm trầm, bọn họ ai cũng không dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc muốn là làm chim đầu đàn, đến thời điểm không may là chính bọn hắn, khẳng định sẽ bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Bốn cái tế đàn, chúng ta sáu đại ẩn thế chủng tộc cần tranh đoạt, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tô Thần mặc kệ mọi người, muốn xê ướp đoạt cơ duyên cũng muốn hỏi một chút chính mình có đáp ứng hay không. Đã bắt đầu vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng trong nháy mắt tràn vào bốn cái tế đàn, bắt đầu đồng thời cắn nuốt. Cùng một thời gian, bốn cổ lực lượng liên tục không ngừng địa theo tế đàn tuôn ra nhập thể nội, ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, cái này bốn cổ lực lượng không đơn thuần là có thể dung nhập bản tôn huyết luân, thậm chí có thể nhanh chóng khôi phục nguyên thần. Đồ tốt, còn thật là đồ tốt. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên nhìn đến Tô Thần vậy mà tại thôn phệ bốn cái trong tế đàn lực lượng, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, từng cái trợn mắt nhìn, nói thì muốn xuất thủ. Vương Nguyên cũng là tức giận không thôi, bởi vì hắn trước đó thì đã nói qua, để Tô Thần giao ra một nửa cơ duyên, đồng thời thư viện chỉ có thể được đến một cái tế đàn, Tô Thần lại như thế tham lam, trực tiếp bắt đầu thôn phệ bốn cái tế đàn. Trọng yếu nhất là, đối mặt năm đại ẩn thế chủng tộc nhìn chằm chằm, theo Tô Thần đồng thời thôn phệ bốn cái tế đàn, khẳng định sẽ gây nên năm đại ẩn thế chủng tộc liên thủ vây công, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Lấy một địch năm, nhất định không địch lại. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Nhanh dừng lại thôn phệ. Bị không để ý tới. Nhìn lấy Tô Thần vậy mà khoanh chân lơ lửng tại một cái tế đài bầu trời, đồng thời thôn phệ lấy bốn cái trong tế đàn lực lượng, rất là phẫn nộ Vương Nguyên hướng thẳng đến Tô Thần đi đến. Vương lão sư, ngươi làm cái gì? Hắn làm như vậy, hội hại xê hết tất cả chúng ta. Hỏa Y đương nhiên minh bạch Vương Nguyên ý tứ, chỉ là nàng có thế minh bạch, Tô Thần đã trực tiếp bắt đầu thôn phệ, nói rõ khẳng định rất cần cổ lực lượng này, mà nàng cũng biết Tô Thần nguyên thần tiêu hao quá lớn, nói không chừng có thể mượn nhờ cổ lực lượng này đến khôi phục. Hắn là chúng ta Thiên Sơ Thư Viện học viên, đã hắn đã bắt đầu thôn phệ, chúng ta làm thư viện lão sư, thì phải đem hết toàn lực thủ hộ hắn, mà không phải ngăn cản cùng phá, cho dù là đối mặt bọn hắn, chúng ta cũng không thể lui. Nghe đến lời này Vương Nguyên cười, hắn không thể là vì một người học viên bồi lên tính mạng mình, trọng yếu nhất là, Vương Nguyên cũng muốn có được trong tế đàn lực lượng, mà không phải để Tô Thần tự mình một người độc chiếm, không cần nói ngoại nhân, liền thư viện lão sư đều không quen nhìn. Hỏa Y thì canh giữ ở Tô Thần trước mặt. Một bước không lùi. Nàng minh bạch hiện tại đối Tô Thần trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Hỏa Y lão sư, ngươi tránh ra, chúng ta không thể tiếp tục để hắn thôn phệ, ngươi dạng này thiên vị, không chỉ có không cách nào thủ hộ hắn, thậm chí còn có thể hủy đi hắn, ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn hắn bị năm đại ẩn thế chủng tộc chém dê yết sao? Hỏa Y há có thể không hiểu tình huống bây giờ, đối Tô Thần tới nói xác thực không phải rất hữu hảo. Quay người thật sâu nhìn một chút Tô Thần. Hỏa Y lắc đầu, nói ra khi ai dám tiến lên trước một bước, dê yết. Vương Nguyên bọn người triệt để sửng sốt, bởi vì bọn hắn người nào cũng không nghĩ tới, Hỏa Y vậy mà sẽ vì Tô Thần mà cùng bọn hắn vạch mặt. Năm đại ẩn thế chủng tộc đã đợi đến không nhịn được, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, tiểu tử này muốn là một mực dạng này thôn phệ đi xuống lời nói, liền xem như sau cùng có thế ngăn cản lại có thể thế nào. Đã bắt đầu không nhịn được. Vương Nguyên, ngươi muốn không cách nào giải quyết, vậy chúng ta chỉ có thể giúp ngươi. Năm đại ẩn thế chủng tộc trong nháy mắt xuất thủ, Hỏa Y liền xem như muốn tiếp tục thủ hộ Tô Thần, lấy một địch trăm tình huống dưới, cũng là bị áp chế gắt gao, thậm chí lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Vương Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại thôn phệ tế đàn Tô Thần, hắn thật rất là phẫn nộ. Cuồng vọng, tự đại, vô sĩ, không biết xấu hổ. Đơn giản là ỷ vào sau lưng có phó viện trưởng chỗ dựa, bằng không lời nói, một cái nho nhỏ nội viện học viên khẳng định không dám càn rỡ như thế. Liền xem như không thể chém dê yết Tô Thần, cũng tuyệt đối không có khả năng tùy ý Tô Thần tiếp tục thôn phệ đi xuống, như thế tới nói, bọn họ những thứ này người sẽ có đại phiền toái, lấy một địch năm tình huống dưới, Thiên Sơ thư viện người khẳng định ngăn cản không nổi, từ đó toàn bộ xê hết ở chỗ này, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Chính là bởi vì như thế. Vương Nguyên hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi, muốn ngăn cản Tô Thần tiếp tục thôn phệ, đồng thời còn muốn mượn cơ hội này thật tốt giáo huấn một chút Tô Thần, muốn nói cho Tô Thần, liền xem như sau lưng có phó viện trưởng chỗ dựa, làm người cũng phải khiêm tốn một số. Vương Nguyên, ngươi dám? Không nhìn thẳng Hỏa Y, Vương Nguyên vẫn là hướng về Tô Thần chụp tới. Ngay tại Vương Nguyên sắp đụng phải Tô Thần thời điểm, Hỏa Nô bóng người trong nháy mắt xuất hiện, một chưởng trực tiếp hung hăng đập vào Vương Nguyên trên thân, không có dấu hiệu nào, Hỏa Nô thì còn giống như quỷ mị. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Vương Nguyên thân thể bị một chưởng đánh nát, hóa thành sương máu tràn ngập ra, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho tất cả mọi người vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Không có người lại dám ra tay, toàn bộ ngây người nhìn lấy một màn trước mắt. A, ta có phải hay không nhìn lầm, tiểu tử này sát Vương Nguyên. Ngươi không có nhìn lầm, ta cũng nhìn đến, thật sự là đầy đủ điên cuồng, hắn vậy mà chém dê yết chính mình thư viện lão sư. Vừa mới còn kêu gào năm đại ẩn thế chủng tộc mọi người, từng cái ào ào lui lại, sắc mặt rất là khó coi. Bọn họ căn bản không có Tương Thiên ban đầu thư viện cái này học viên để vào mắt, không cần nói học viên, cho dù là lão sư đều không được. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Hỏa Y cũng triệt để ngốc, nàng cũng rất là chán ghét Vương Nguyên, nhưng vô luận như thế nào, Vương Nguyên đều là thư viện lão sư, cho dù là có lại nhiều sai, cũng không thể chém dê yết Vương Nguyên, huống chi là tại dê yết hại ngọn nguồn trong biển. Học viên chém dê yết lão sư, cái này ở trên trời ban đầu thư viện trong lịch sử căn bản chưa từng xuất hiện, đây tuyệt đối là lần thứ nhất, muốn là việc này truyền hồi thư viện, có thể nghĩ, Tô Thần khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Chậm rãi mở hai mắt ra, mà Tô Thần lại một mực tại thôn phệ lấy bốn cái tế đàn lực lượng, mắt lạnh nhìn trước mặt mọi người, nói ra em muốn khi dễ chính mình người, vậy ta thì sẽ không khách khí, từ giờ trở đi, ai dám tiến lên trước một bước, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù là ngươi đến từ Thiên Sơ thư viện, dê yết không tha. Không có đi ý Hỏa Y, Tô Thần minh bạch Hỏa Y muốn nói điều gì. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, bởi vì hắn hiện tại thôn phệ lực lượng, không chỉ có thể khôi phục nguyên thần tiêu hao, thậm chí còn có thể tăng lên huyết luân đẳng cấp. Chính đại huyết luân bên trong, bản tôn huyết luân là trọng yếu nhất tồn tại. Có vết xe đổ, tất cả mọi người cũng không dám nữa tiến lên một bước, bao quát Thiên Sơ thư viện người, gặp phải một người điên, ai dám trêu chọc. Vương Nguyên đều bê ị xê hém dê ít, thậm chí là cái xác không hồn. Hỏa Y thật sâu thở mang dài một tiếng, Nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ không cách nào gật bừa Tô Thần cách làm, rốt cuộc lão sư lại có lỗi gì lầm, không thể trực tiếp chém dê yết. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình, bây giờ Hỏa Y đối Tô Thần lại có một lần nữa nhận biết. Tô Thần không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy các loại thiện. Khó trách hắn lớn lối như thế, thậm chí dám không nhìn tất cả mọi người trực tiếp thôn phệ bốn cái trong tế đàn lực lượng, nguyên lai là ỷ vào tự thân có khôi lỗ tương trợ, có thể một chưởng vỗ tử vương nguyên, nhìn đến cái này khôi lỗ thực lực không đơn giản. Thiên Sơ thư viện vẫn là rất dốc hết vốn liếng, vậy mà cho một người học viên cường đại như thế khôi lỗ, chỉ là người này tự hồ không tốt khống chế, ngươi nhìn hắn liền lão sư cũng dám chém dê yết. Hiện tại chém dê yết tới thoải mái, chờ trở lại thư viện, hắn khẳng định phải không may. Tính toán, chúng ta vẫn là đi hắn địa phương nhìn xem có hay không cơ duyên, miễn cho bị tiểu tử này chém dê yết. Tại cường đại khôi lỗ uy hát yếp dưới, rất nhiều người đều lựa chọn từ bỏ, bởi vì bọn hắn không muốn bê ị xê hém dê yết, gặp phải cái người điên, ai cũng không dám khiêu khích. Hỏa Y lão sư, ngươi xem một chút là chúng ta sai sao? Vương Nguyên lão sư mặc dù có chút quá phận, nhưng tội không đáng xê hết, hắn có khôi lỗ thủ hộ, chẳng lẽ không có thế nói cho chúng ta biết một tiếng sao? Thì dạng này không chút kiên kỵ đồ sát lão sư. Vị lão sư này lời nói vẫn không nói gì, hỏa nô bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp một bàn tay hung hăng đem đập bay. Tô Thần, ngươi có phải hay không điên? Hỏa Y triệt để mộng, nàng thật sự là không thể nào hiểu được Tô Thần cách làm, vị lão sư này chỉ nói là nói tâm lý bất mãn, liền bị Tô Thần kém chút đánh dê yết. Tô Thần không nói gì, hắn lười nhác giải thích thêm, bởi vì tại Tô Thần nhìn đến, hết thảy đều muốn nhìn thực lực, cho dù là đối mặt Thiên Sơ thư viện lão sư cũng là như thế. Nếu không phải mình nắm giữ hỏa nô tọa trấn, vẻn vẹn là hiện tại chính mình thương thế vấn đề, không nói trước người khác, Vương Nguyên liền sẽ khi dễ chính mình. Đây chính là nhân tính, quá mức ghê tởm. Hỏa Y thật vô pháp tiếp nhận Tô Thần cách làm, bị bạc tai lão sư đứng người lên, nửa gương mặt máu thịt bê bét, không có xê hết đã là cảm ơn trời đất, hắn biết rõ Tô Thần tuyệt đối không phải đang nói đùa. Tô Thần dám dê yết Vương Nguyên, thì dám dê yết bọn hắn, vừa mới còn dám phà nàng vài câu. Hiện tại nhưng cũng không dám, vội vàng đi ra, miễn cho chờ một chút bị Tô Thần chém dê yết, liền nói ý địa phương đều không có. Nơi này là dê yết hại Nguyên Hải, không phải Thiên Sơ thư viện, Tô Thần ỷ vào bên người khôi lỗ có thể tùy ý làm bậy, liền xem như muốn truy cứu, cũng cần trở về Thiên Sơ thư viện lại nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.